Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỏ dài oanh bay, trên bãi săn có dựng một cái đài cao, bốn phía treo màn trúc kim ti đằng hồng, từng nhóm công nhân tay bưng chậu gỗ sơn, toàn thân mặc lụa là gấm vóc, đi lại giữa bàn tiệc váy áo bay bổng, thướt tha muôn vẻ. Trên bàn trà bằng gỗ trúc bày biện ba món bình lò, công nhân nửa quỳ trước bàn, tay cầm quạt hương bổ quạt lò nấu trà. Không lâu sau, một chén trà thái bạch quỳnh hoa được bưng đến trước mặt Ngô Ấu Ninh. Trong trà có thêm những bông hoa quế vàng nhỏ, hương trà tỏa ra thơm ngát nước mũi. Ngô Ấu Ninh một tay cầm quạt ngà có dệt hình mỹ nhân, khuôn mặt yêu kiều với má lúm đồng tiền gần như ẩn sau chiếc quạt, đôi mắt nhút nhát không dám ngẩng nhìn lên. Thẩm Kinh Châu không có ở đây, Ngô Ấu Ninh lại trở thành một kẻ nhút nhát không dám nhìn thẳng vào người khác. Nàng cố gắng thu mình sau chiếc quạt, che khuất tầm nhìn. Âm thầm cầu nguyện trong lòng rằng công nhân đừng nhìn mình, càng đừng nói chuyện với mình. Người từ trong công ra, quy củ đương nhiên là rất nghiêm ngặt. Nhìn thẳng vào chủ tử được coi là mạo phạm. Thật ra điều này Ngô Ấu Ninh không cần lo lắng, nhưng nàng vẫn lo âu hãi hùng, lo rằng nếu công nhân hỏi mình xin chỉ thị điều gì đó. Mời điện hạ dùng trà. Công nhân cung kính hành lễ, quỳ trước bàn của Ngô Ấu Ninh. Ngô Ấu Ninh ngây ngẩn gật đầu, trong lòng thầm cầu nguyện. Đi mau, đi mau, đi mau. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu, không thể tin nổi từ sau chiếu quạt ló ra đôi mắt. Đa Phúc, sự ngạc nhiên và vui mừng trong mắt Ngô Ấu Ninh không thể giả vờ. Đa Phúc quỳ xuống, lại một lần nữa thi lễ với Ngô Ấu Ninh. Mỗi bước mỗi xa khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông ta tươi cười. Lão nô đã gặp điện hạ. Ngô Ấu Ninh vội vàng bảo người đứng dậy, trong lòng thật sự tò mò. Ông không phải đang dưỡng bệnh ở kinh thành sao? Sao lại đến hành cung? Thân thể đã bình phục chưa? Đa Phúc cười, phiền điện hạ quan tâm, chẳng qua chỉ là bệnh nhẹ thôi, không đáng nhắc đến. Đa Phúc tìm lý do để lảng tránh cho qua, cuối cùng lại hỏi. Điện hạ vừa rồi, có phải đang tìm bệ hạ không? Ngô Ấu Ninh gật đầu. Ta vừa từ trong vườn ra, không thấy bệ hạ, theo lý thì hắn giờ phải. Lời nói chưa dứt, một trận ồn ào theo gió thu bất ngờ vang lên bên tai Ngô Ấu Ninh. Nàng bị hù nhảy dựng, ngẩng nhìn lên, trong ánh vàng rực rỡ của ngày thu, một người ngược sáng ngồi trên lưng ngựa, mặc trường bào hoa văn tường vân màu vàng sáng, bên trong được lót lớp da trồn màu trắng. Thẩm Kinh Châu chân đi ủng da đen, chân dài vắt trên ngựa, mặt mày lạnh lùng bể nghễ nhìn xuống. Ánh nắng chói mắt đậu lên bờ vai của hắn, thậm chí cũng trở nên ảm đạm mờ nhạt. Ngô Ấu Ninh thất thần nhìn một lúc, nàng chỉ đứng đó ngẩn ngơ. Khi hồi thần, Ngô Ấu Ninh đã lùi về sau màn trúc. Ánh sáng mùa thu xuyên qua khe hở, bóng dáng Thẩm Kinh Châu cao lớn, phong độ thanh nhã. Con ngựa dưới thân là Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử, ngoan ngoãn nghe lời, không chút nào nhìn ra dấu hiệu dã tính khó thuần. Đa Phúc khoanh tay đứng phía sau Ngô Ấu Ninh, ngựa của bệ hạ đang ngồi là giống ngựa trăm năm có một, tính tình rất mãnh liệt. Cũng chỉ có bệ hạ mới có thể thuần phục. Nhớ lại những gì đã nghe thấy trong vườn trước đó, Đa Phúc liếc mắt, nhẹ nhàng hỏi. Hôm nay đua ngựa, điện hạ có đặt cược không? Ngô Ấu Ninh chỉ lo lắng về con thỏ nướng của mình, nào nhớ đến việc đua ngựa. Nàng nhỏ giọng, à, một tiếng, Quẫn Bách nói. Chưa có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bạc mang theo trên người của Ngô Ấu Ninh đều dùng để đặt cược cho cuộc săn bắn. Giờ đây túi bên hông trống rỗng, nửa đồng bạc cũng không thấy bóng dáng. Nàng tháo chiếc ngọc bội ngọc bích Lưu Vân Điệp Vũ bên hông xuống. Lấy cái này đặt cược đi, Ngô Ấu Ninh với lúm đồng tiền như hoa. Dù sao thì bệ hạ cũng sẽ không thua, ta cũng không sợ ngọc bội này sẽ đi mà không về. Vẻ mặt Đa Phúc cười tươi, điện hạ nói lời này, nên nói trước mặt bệ hạ mới đúng. Nếu bệ hạ biết điện hạ có phần tâm ý này, chắc chắn sẽ rất vui. Nhớ lại những gì Ngô Ấu Ninh đã nói với Kỳ Trừng trước đó, Đa Phúc liền cảm thấy da đầu run lên. Dù mất bò mới lo làm chuồng, vẫn còn hơn là bị dày vò trong lo âu. Cách chương.